Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, chương 2988, cực kỳ bi thảm. Thủy lao phi thường lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người, giống như là một tòa thành dưới đất ao, nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, phảng phất địa ngục nhân gian. Diệp Viễn nhìn thấy, có chút đã bị tra tấn không giống nhân dạng. Nơi này không chỉ có chân linh, còn có rất nhiều nhân tộc. Chỉ là, những này nhân tộc từng cái thống khổ vạn phần. Tại thủy lao bên trong dãy ruộng lăn lộn. À, ta van cầu các ngươi, giết ta đi. Các ngươi đám súc sinh này, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đau nhức. Đau chết ta rồi, ta muốn nổ tung. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái nhân tộc cường giả cả người xưng trở thành một cái cầu. Sau đó, bịch một tiếng, nổ thành một cục thịt mạt, 10 phần huyết tinh, mấy người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn mặc dù chiến đấu vô số, lại cũng chưa từng thấy qua bực này cực kỳ bi thảm tràng cảnh. Ở chỗ này, mọi người liền xúc sinh cũng không bằng a. Cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì thần long sứ muốn làm loại này tàn nhẫn sự tình? Long Nghị nhịn không được nói. Ha ha, đây là vì ta long tộc tương lai. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ huyết mạch tiến hóa bí mật, như vậy, người người đều có thể trở thành chúa tể. Ta long tộc tương lai liền có thể trở thành vạn giới chí tôn. Ngẫm lại, đều để người kích động a. Tòa huyết long đảo này, chính là vì thế xây lên. Huyết mạch của các ngươi, cũng là long tộc tương lai. Cống hiến một phần lực lượng. Thần long sứ trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nói. Người trở thành chúa tể. Long Nghị toàn thân chấn động, nói. Thần long sứ cười nói, không sai, tòa huyết long đảo này thành lập đã vượt qua 10 vạn năm rồi. Cái này 10 vạn năm bên trong, chúng ta có cực lớn tiến triển. Người người trở thành chúa tể một ngày không xa. Ngươi nói là hắn sao? Đột nhiên, Diệp Viễn chỉ vào một cái tù sắt nói ra. Tù sắt bên trong, một cái nửa người nửa thú gia hỏa đang lườm màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chằm chằm tiến đến mấy người, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ hình dạng của hắn đó có thể thấy được, nguyên lai hẳn là một cái nhân loại, thế nhưng là trên thân mọc ra một đôi quái dị cánh. Lỗ tai cũng vót nhọn rồi, trong miệng mọc ra dữ tợn răng nanh, cả người nhìn qua xấu vô cùng. Hắn tứ chi chạm đất, kỳ thật đã không thể tính tứ chi, bởi vì tứ chi của hắn đều là thú chân. Bất quá, hắn cho Diệp Viễn cảm giác đầu tiên không phải lợi hại, mà là thê thảm. Hắn có huyết chi bản nguyên, có thể cảm nhận được cái này nhân thân bên trên, chí ít hỗn hợp 10 loại trở lên huyết mạch chi lực. Mà cái này mười mấy loại huyết mạch chi lực cũng không thể hoàn mỹ trùng hợp, thậm chí lẫn nhau xung đột. Hắn có thể cảm giác được người này phải thừa nhận bao lớn thống khổ. Đương nhiên, người này đã hoàn toàn không có ý thức tự chủ rồi, trên thân toàn bộ đều là sát ý. Cái này nửa người nửa thú gia hỏa vậy mà đã đạt đến chúa tể cảnh. Chung quanh hắn những cái kia hung tàn thú loại liền cũng không dám thở mạnh, bản năng lo sợ hắn. Hiển nhiên, gia hỏa này vô cùng nguy hiểm, có thể Diệp Viễn sát ý trong lòng lại là không thể áp chế lăn lộn. Đám gia hỏa này làm việc căn bản cũng không có ranh giới cuối cùng a. Thần Long Sứ phảng phất đắc ý nói, không sai, gia hỏa này gọi Triệu Việt, lúc đầu chỉ là cái phế vật, tu luyện tới đế hạo thiên liền không cách nào tiến hơn một bước. Là chúng ta giao phó hắn vĩnh sinh, có được chí cao vô thượng thực lực. Giống một luồng kinh khủng tới cực điểm khí tức truyền đến, đám người chỉ thấy Triệu Việt hướng bên này mãnh liệt đánh tới. dù là đây đều là thiên tài, dù là biết rõ Triệu Việt xông ra áp lồng khả năng không lớn, nhưng bọn hắn vẫn là bị dọa sợ đến liền lùi mấy bước. Ngao ô, thủy lao điện mang phun trào. Triệu Việt kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị điện giật trở về. Cái này thủy lao hiển nhiên là đặc chế, liền chúa tể cảnh Triệu Việt đều có thể ngăn trở. Diệp Viễn trong lòng chấn kinh, cái kia bố trí áp lồng người thực lực mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ nói, Thiên Long đảo cao tầng, cùng chuyện này cũng có quan hệ? Rất có thể, hắn sở dĩ xâm nhập hang hổ, chính là vì tra chuyện này. Tiền bối, ta đoán chuyện nơi đây, cùng ngươi khi đó kém chút vẫn lạc, sợ là có quan hệ a. Diệp Viễn đối Di Thiên nói. Di Thiên trầm mặc thật lâu, thở dài, ta cũng không biết, nhưng chỉ sợ là có quan hệ. Xem ra, huyết tộc vào lúc đó cũng đã bắt đầu bố cục rồi. Diệp Viễn cười lạnh nói, đối huyết tộc mà nói, các ngươi những hỗn độn chân linh này mới thật sự là bảo tàng a. Hỗn độn huyết thạch có thể hay không mở ra vĩnh sinh chi môn, đạt tới bỉ ngạn, có lẽ mấu chốt liền trên người các ngươi. Bất quá, các ngươi quá mạnh rồi. Hắn chỉ có thể ở âm thầm ra tay. Cái này bố cục, kéo dài mấy chục vạn năm. Thật sự là thủ bút thật lớn a. Hỗn độn chân linh, có thể nói là huyết mạch đỉnh phong. Huyết mạch của bọn hắn, đều là thiên đạo ban tặng. Cho nên, hỗn độn huyết thạch muốn đạt tới bỉ ngạn, đối với hắn tự nhiên có cực lớn giá trị tham khảo. Nếu như mình là hỗn độn huyết thạch, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thế nhưng là, hỗn độn chân linh quá cường đại. Tiên thiên hỗn độn chân linh, cùng hỗn độn huyết thạch là một cấp bậc tồn tại. Những thiên địa này sở sinh cường giả, mỗi một cái đều đã cường đại đến cực điểm. Giống như Di Thiên, năm đó đã là tung hoành chư thiên đỉnh cấp chúa tể, lấy lực lượng một người quét ngang hồn tộc. Bực này tồn tại, cho dù là hỗn độn huyết thạch cũng phi thường kiêng kỵ. Huống chi, hư minh đường diệu thiên cường giả, còn không chỉ Di Thiên một người. Di Thiên lần nữa trầm mặc, Diệp Viễn có thể cảm giác được, hắn lúc này nội tâm giãy giụa, liền không nói nữa. Kỳ thật, Diệp Viễn đã ẩn ẩn có chút suy đoán rồi. Chỉ là Di Thiên không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ha ha, hắn hiện tại tựa như một đầu dã thú, căn bản không có ý chí của mình. Chỉ sợ, các ngươi căn bản là không khống chế được hắn, mới có thể đem hắn nhốt ở trong lồng a. Đem hắn phóng xuất, hắn cái thứ nhất chỉ sợ cũng muốn giết ngươi. Diệp Viễn nhìn xem thần long sứ, cười lạnh nói, thần long sứ lơ đễnh, cười nói, thì tính sao, chúng ta đã tìm tới khống chế phương pháp của hắn, hắn sẽ rất nghe lời. Mấy người các ngươi, thiên phú điều kiện đều rất không tệ, có lẽ tương lai, các ngươi có thể bước vào trong truyền thuyết hỗn độn cấp huyết mạch. Thần long sứ nhìn về phía ánh mắt của mấy người, nhường mọi người không rét mà run. Không có người muốn trở thành Triệu Việt dạng này, có được chúa tể cảnh thực lực, lại trở thành cung cấp người thúc đẩy dã thú, lại có ý nghĩa gì? Diệp Viễn nhìn về phía thần long sứ, không che giấu chút nào sát ý của mình. Thần long sứ cười nói, Diệp Viễn, ta rất xem trọng ngươi. Chúng ta bây giờ thí nghiệm tình huống đến xem. Nhân tộc nhục thân là kiêm dung tính chất mạnh nhất. Rất nhanh, ngươi liền sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi sẽ cảm tạ bản tọa. Diệp Viễn cười lạnh nói. Rất nhanh, ngươi cũng sẽ cảm tạ ta. Thần long sứ cười to nói. Tiểu tử, ngươi rất có tính cách. Ta thích, hy vọng tương lai, ngươi sẽ trở nên so với hắn càng thêm cường đại. Áp bi. Một đoàn người, lần nữa bị áp đi. Diệp Viễn từ Triệu Việt thủy lao vừa đi qua, nhìn thấy cái kia thê thảm bộ dáng, trong lồng ngực sát ý lần nữa mãnh liệt mà lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn cùng Triệu Việt tầm mắt đối đầu, không khỏi toàn thân chấn động. Hắn từ Triệu Việt cái kia hung ác tới cực điểm trong ánh mắt, thấy được một tia thống khổ, một tia tìm kiếm giải thoát thống khổ. Triệu Việt này, vậy mà còn sót lại cuối cùng một sợi bản thân ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.